Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 555 Vây Thú Chi Đấu 25. Chương 555 Vây Thú Chi Đấu 25 Làm da đen da nữ nhân có điểm tin tưởng chính là mắt kính nam nhân đạo cụ là thượng phẩm phòng ngự đạo cụ, chỉ cần nàng không ngừng mà dùng Gatling bảo trì khoảng cách, làm mắt kính nam nhân không thể gần người, lại tìm cơ hội ném văng ra mấy cái lựu đạn, hẳn là không sai biệt lắm liền có thể phá hư mắt kính nam nhân phòng ngự. Da đen da nữ nhân kế hoạch quá, chỉ cần lựu đạn có thể phá hư mắt kính nam nhân phòng ngự, nàng trong tay Gatling lại không gián đoạn, như vậy mắt kính nam nhân sẽ không có mang lên tân phòng ngự đạo cụ cơ hội. Nàng là có thể đủ thành công giết chết mắt kính nam nhân. Mắt kính nam nhân biểu hiện lại cùng thượng một hồi không sai biệt lắm. Gatling công kích hắn chỉ là ngẫu nhiên trốn một trốn. Ở da đen da nữ nhân ném ra lựu đạn thời điểm, hắn mới có thể nhanh chóng tránh đi nổ mạnh trung tâm. Nhưng bởi vì hắn tránh đi tốc độ cũng không mau, nhiều ít vẫn là đã chịu nổ mạnh ảnh hưởng, bền độ sẽ có điều giảm xuống. Liền ở da đen da nữ nhân cho rằng kế hoạch của chính mình có thể thành công thời điểm, mắt kính nam nhân đột nhiên biến mất. Da đen da nữ nhân cả kinh, còn không đợi nàng quay đầu đi tìm mắt kính nam nhân thân ảnh, bả vai lại đột nhiên bị người từ phía sau bắt lấy. Đi theo mắt kính nam nhân thấp giọng ở da đen da nữ nhân bên tai nỉ non một câu. Da đen da nữ nhân trên cổ khăn lụa đã không thấy tăm hơi. Giây tiếp theo xuất hiện ở mắt kính nam nhân trong tay, da đen da nữ nhân cả người lạnh lẽo một mảnh. Nháy mắt tứ chi cứng đờ đến vô pháp nhúc nhích. Nàng tâm cũng đi theo nháy mắt chìm vào đáy cốc. Mắt kính nam nhân không có vô nghĩa. Một thương gần gũi đánh trúng da đen da nữ nhân huyệt thái dương. Da đen da nữ nhân nháy mắt mất mạng, hắn như thế nào làm được đột nhiên không thấy lại xuất hiện ở da đen nữ nhân phía sau. Ninh Bình Nhi không có xem minh bạch, khó hiểu mà lẩm bẩm tự nói. Thuấn Di sao? Chính là Thuấn Di, một bên Hạ Tịch Thế Ninh Bình Nhi giải thích nghi hoặc. Thương Thành có thể Thuấn Di đạo cụ, là một cái thái dương hình dạng kim cái áo, phải không? Ninh Bình Nhi có chút mơ hồ mà nhìn về phía Hạ Tịch, nàng tuy rằng có chút tích tụ, nhưng trừ bỏ mua vũ khí chính là dùng để mua phòng ngự đạo cụ. Gần nhất lại thử mua mấy viên giải độc hoàn. Trừ cái này ra nàng căn bản luyến tiếc đem tích phân dùng ở địa phương khác, đối với không mua đồ vật, nàng xem đều không xem. Cho nên căn bản không rõ ràng lắm Thương Thành mặt khác đạo cụ công năng cùng bộ dáng. Người nếu có rảnh, hẳn là chú ý một chút Thương Thành sở hữu đạo cụ công năng cùng bộ dáng, Hạ Tịch nhắc nhở một câu. Liền tính không mua, nhưng hiểu biết chúng nó sử dụng, có lợi cho ở gặp được địch nhân thời điểm biết chính mình gặp phải chính là tình huống như thế nào, mới có thể nhằm vào nghĩ đến biện pháp giải quyết. Ninh Bình Nhi liên tục gật đầu. Người nói có đạo lý, sau đó nàng có chút ngượng ngùng mà đối Hạ Tịch nói. Lại nói tiếp ta còn so ngươi đại một tuổi. Nhưng thoạt nhìn lại không có ngươi thành thục. Hạ Tịch nhún vai. Đối này cũng không có phát biểu đánh giá. Kỳ thật ở nàng xem ra này không phải thành thục hay không vấn đề. Tuổi lớn nhỏ cùng một người thành thục độ, lịch duyệt chờ, đều không có trực tiếp nhân quả quan hệ. Trọng điểm ở chỗ đã trải qua chút cái gì. Lại hay không giỏi về tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Nói trở về, Ninh Bình Nhi để sát vào Hạ Tịch. Cười hì hì hỏi. Ngươi đối cái này đạo cụ hiểu biết như vậy rõ ràng, là bởi vì ngươi đem Thương Thành sở hữu đạo cụ đều nghiên cứu qua sao? Ta cũng mua cái này đạo cụ. Hạ Tịch lời ít mà ý nhiều, cho nên tương đối hiểu biết. À, vậy ngươi hẳn là so với ta tích phân nhiều rất nhiều đi. Ninh Bình Nhi lộ ra hâm mộ thần sắc, nàng rất rõ ràng, nếu không phải tích phân cũng đủ nhiều, căn bản luyến tiếc mua này đó dư thừa đạo cụ. Canh một, tấu chương xong, hết chương.